Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Linh Bảo đi vào xem bói đấu mỗ điện, Linh Tú cùng Miêu Phong đã từng người cầm một con thiêm ở trong tay, đang ở xếp hàng chờ giải què, các ngươi bài đã bao lâu? Linh Bảo xem Linh Tú có chút mỏi mệt bộ dáng, quan tâm hỏi, nếu không ta mang ngươi qua đi ngồi đi. Không cần, mới nửa giờ đâu, Linh Tú nhưng thật ra không oán giận. Ôn nhu mà đối Linh Bảo nói, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi trước chơi. Chúng ta tính hảo cho ngươi gọi điện thoại, không quan hệ, Linh Bảo lắc lắc đầu. Đem thức ăn đưa cho ba người, chính mình nhẹ nhàng mà xoa Linh Tú bối, vì nàng chuyển vận linh khí, người ta nói lời nói, hành động, tự hỏi. Đều sẽ hao phí tinh khí, này đó đều là bình thường tiêu hao, nhưng Linh Tú lúc này, rõ ràng so bình thường dưới tình huống tinh khí tiêu hao nhiều ra gấp 2. Nàng cảm thấy mỏi mệt là theo lý thường hẳn là, chẳng lẽ bởi vì Linh Tú là thai phụ sao? Linh Bảo ở trong lòng suy đoán, nàng trước kia dù sao cũng là không chú ý quá phàm nhân thai phụ là như thế nào tinh khí tiêu hao. Tốc độ, mà Linh Tú thân thể cũng không có gì dị thường, nàng liền cũng không có đặc biệt để ý, chuyển vận một chút linh khí, liền đem lực chú ý đặt ở tiến đến giải đoán xâm nhân thân thượng. Giải đoán xâm chính là một cái mặt có chút viên béo trung niên đạo sĩ. Lớn lên một đôi chuông đồng mắt, có vài phần tu vi, ước chừng so Tề Mục cao một chút, rồi lại so ra kém thần bí sự vụ quản lý cục bên kia phái tới lão nhân. Tuy nói là người tu hành, lại đầy mặt con buôn hơi thở, tham tài háo sắc toàn chiếm, hơn nữa trên người công đức giá trị là xa thấp hơn bình thường giá trị số âm ni gia hỏa này. Khẳng định trải qua không ít chuyện xấu, Linh Bảo ở trong lòng hạ kết luận, miếu Ngọc Hoàng như thế nào tịnh là loại người này đâu. Giam viện như thế, xem bói đạo sĩ cũng như thế. Làm người vô pháp không đối toàn bộ miếu tác phong có điều hoài nghi. Nhưng nàng ông Từ Minh không, lại là cái rất không tồi người. Linh Bảo lòng có nghi hoặc, liền tiếp tục quan sát, bởi vì giải đoán xâm chỉ có một người, cho nên thoạt nhìn rất bận rộn, nhưng kia đạo sĩ lại có thể nói mấy câu đem yêu cầu giải đoán xâm người qua đi phát sinh biến. Chuyển tính đại sự, lấy một loại mơ hồ thuyết minh nói ra, như thế. Giải đoán xâm mọi người đầu tiên liền đối năng lực của hắn thành lập tín nhiệm cả mà ni mặt sau. Xếp hàng, thấy đằng trước người liên tục gật đầu hẳn là, cũng đối vị này giải đoán xâm đạo trưởng năng lực càng thêm mong đợi. Tuy rằng người nhiều, nhưng ta xem vị này đại sư tính đến thực chuẩn đâu. Vẫn là đáng giá chờ một chút, Miêu Phong mẹ cùng Linh Bảo giải thích nói. Tưởng tính cái gì có thể trực tiếp tìm ta. Kỳ thật cũng không cần thiết thế nào cũng phải muốn ở chỗ này chờ, Linh Bảo nói. Không có gì sự là xem một cái mệnh bàn vô pháp giải quyết. Nàng nguyên bản chỉ khi bọn hắn cảm thấy mới mẻ mới nhất định phải đi xếp hàng xem bói. Lại không nghĩ rằng muốn vất vả mà chờ lâu như vậy. Bất quá hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng nàng là đang nói mạnh miệng. Không ai gặp qua như vậy tuổi trẻ đại sư, vẫn là nữ hài tử. Xem bói đạo sĩ nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Chung quanh cùng tồn tại chờ đợi người giữa có người xì một tiếng. Miêu Phong mẹ cũng chạy nhanh xua tay. Đều mau tới rồi, liền nơi này tính toán là đến nơi, Linh Bảo rất thần bí. Nhưng nàng lại chưa từng đem thân phận của nàng hướng cái này phương hướng nghĩ tới. Trong lòng tự nhiên là càng tin tưởng thanh danh bên ngoài miếu Ngọc Hoàng đạo sĩ. Như thế, Linh Bảo đảo cũng không miễn cưỡng, đơn giản lại chờ một chút, lại qua hơn 20 phút, lúc này mới bay tới rồi Miêu Phong cùng Linh Tú, bởi vì hai người là một nhà, đơn giản liền cùng nhau giải đoán Samani hai người đều là trung cát. Đạo sĩ cho các nàng nói sự nghiệp, gia đình, tài phú phương diện vận thế, Miêu Phong mẹ rốt cuộc nhịn không được tễ tiến lên đi. Đại sư! Thỉnh ngươi hỗ trợ tính ta này nhi tử con dâu con cái duyên như thế nào, hai người cảm tình. Hòa thuận, mệnh chung có hai nàng, đạo sĩ trả lời thật sự minh xác. Này, Miêu Mẫu lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Bảo, đè thấp thanh âm hỏi, liền không mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng sao? Ta nghe nói Miếu Ngọc Hoàng cầu tử cũng thực linh nghiệm ni, Miêu Phong là con trai độc nhất. Miêu Mẫu tự nhiên là hy vọng bọn họ hai vợ chồng có thể nhiều cho nàng sinh hai cái tôn tử. Đã sớm ở Di Thị tìm rất nhiều đại sư đoán mệnh. Lại đều nói Miêu Phong mệnh chung không con, chỉ có thể sinh hai cái nữ nhi. Sinh nam sinh nữ đều là từ nhà trai quyết định, Miêu Mẫu vẫn là hiểu, cũng không trách Linh Tú. Nhưng cái này kêu nàng như thế nào cam tâm, bọn họ phu thê vất vả dốc sức làm nhiều năm như vậy. Lại không cái tôn tử cấp nối dõi tông đường, sau lại Linh Tú mang thai, nàng lại đây chiếu cố, nghe hàng xóm nói này thành phố hát Miếu Ngọc Hoàng đặc biệt linh nghiệm. Rất nhiều người đều cầu tử thành công, tức khắc lại cảm thấy có hy vọng, muốn thật có thể cầu tử thành công, nhiều cấp cái 180 vạn nàng đều là nguyện ý. Đạo sĩ nhìn nhìn nàng tướng mạo, biết nhà nàng chung có thưa tai, lại cầu tôn sốt ruột, liền nói, chúng ta Miếu Ngọc Hoàng thần tiên thần thông quảng đại, chỉ cần các ngươi cũng đủ tâm thành, liền không có gì là làm không được, Miêu Mẫu là người làm ăn. Tự nhiên nghe hiểu trong đó lời ngầm, chỉ cần đại sư có thể làm nhà của chúng ta này một thai là cái tôn tử. Chúng ta nhất định tận khả năng tối đa hiếu kính thần tiên. Vậy các ngươi đi theo ta, đạo sĩ đứng lên, tựa hồ là tính toán lãnh Linh Tú đám người đi tìm mặt khác đạo sĩ. Bọn họ cách đến như vậy gần, cho dù đè thấp thanh âm, lại nơi nào giấu đến quá Linh Bảo lỗ tai, nàng cũng không phải lúc nào cũng đều phải đi xem bên người người mệnh bàn. Tới Miếu Ngọc Hoàng cũng là ôm du ngoạn mục đích, nhưng thật ra lúc này mới biết, Miêu Mẫu thế nhưng là tới làm cái này. Đem hai người đối thoại nghe xong cái biến, nàng cũng minh bạch kia đạo sĩ muốn làm cái gì, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, từ từ, nàng lớn tiếng này một kêu, tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại đây, Linh Bảo vài bước đi ra phía trước, nghiêm túc hỏi, vị này đạo trưởng, ta xem ngươi xem tướng đoán mệnh năng lực xác thật không tồi. Như vậy ngươi cũng nên đã biết, tỷ tỷ của ta này một thai là nữ nhi đi. Đó là tự nhiên, đoán mệnh đạo sĩ trả lời nói. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cùng nàng bà nói, có thể thay đổi này một thai giới tính. Đạo sĩ khinh miệt mà nhìn nàng một cái, thần tiên ra thủ đoạn, há có thể là các ngươi này đó người thường có thể minh bạch thấy tất cả mọi người nhìn bọn họ. Đạo sĩ lại ngạo nghễ thêm một câu, thay đổi thai nhi giới tính đối Miếu Ngọc Hoàng tới nói. Dễ như trở bàn tay, phía dưới xếp hàng người, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nam tỉnh chịu truyền thống văn hóa ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều gia đình trong xương cốt trọng nam khinh nữ, nghĩ mọi cách đều là muốn sinh cái nam hài nối dõi tông đường. Thay đổi giới tính là dễ như trở bàn tay, lại thương thiên hại lý. Linh Bảo âm thanh lạnh lùng nói, thai nhi từ lạc giường kia một khắc khởi, giới tính cũng đã chú định. Các ngươi thân là tu giả, há có thể không biết cường sửa giới tính sở muốn trả giá đại giới. Không chỉ có tổn hại cơ thể mẹ số tuổi thọ. Ngay cả kia hài tử, các ngươi sửa lại giới tính lại không đổi được mệnh, mặc kệ là tính hướng vẫn là giới tính, hắn đều sẽ bảo trì nữ hài tử đặc tính, nói xong này đó. Linh Bảo quay đầu hỏi Miêu Mẫu, cho dù làm tỷ tỷ của ta thể nhược đoàn thọ. Tương lai hài tử tính cách cùng giới tính không xứng đôi. Ngươi cũng muốn sửa thai nhi giới tính sao? Miêu Mẫu tức khắc phun ra nuốt vào nói lắp lên. Nàng cũng không biết nói sửa giới tính có lớn như vậy tác dụng phụ a. Cho rằng chỉ là muốn nhiều giao tiền đâu. Làm cho Linh Bảo mặt, nàng nào dám nói cái là tự. Không biết vì cái gì. Mọi người cảm thấy kia tiểu cô nương thanh âm tuy rằng không lớn. Lại làm toàn trường đều nghe được rõ ràng, xếp hàng mọi người trên mặt tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Này tiểu cô nương tuy rằng tuổi trẻ, lại mặc danh có loại làm người tin phục lực lượng, nếu riêng là sửa lại giới tính, lại không thể sửa mệnh, đến lúc đó sinh hạ cái nam hoa hoa, lại là cái nữ trang phích, trưởng thành phải làm đồng tính luyến ái, kia nhưng làm sao bây giờ? Chính là, đến lúc đó không chỉ có hai tử cảm thấy thống khổ. Người một nhà cũng đi theo đau đầu. Kia còn không bằng không thay đổi. Muốn cái bình thường nữ hài tử, nữ nhi cũng chi kỷ đâu. Đạo sĩ lúc này mới con mắt nhìn Linh Bảo. Hắn mục hàm hung quang, cảnh cáo nói, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi không hiểu liền không cần nói hưu nói vượn. Bôi nhọ tiên gia, bất kính thần linh là muốn tao trời phạt. Ta nhưng thật ra không biết, cái dạng gì thần linh sẽ làm như vậy thương thiên hại lý sự. Nên tao trời phạt rốt cuộc là ta, vẫn là các ngươi, cùng các ngươi cái gọi là thần linh. Linh Bảo không sợ chút nào mà nhìn lại. Nàng lúc này đối này Miếu Ngọc Hoàng cảm quan thật là kém tới rồi cực hạn. Miếu Ngọc Hoàng có thể duy trì như thế tràn đầy hương khói. Nếu nói sau lưng không có một cái thực lực cao cường nhân vật nàng là không tin. Nếu thực lực cao cường, lại có thể nào không biết thuộc hạ xấu xa hoạt động. Vì tiền tài thiết kế thương nhân cũng liền thôi. Xem này đạo sĩ vừa rồi nói làm liền biết. Bọn họ thậm chí đem cường sửa giới tính chuyện như vậy coi như một loại thường quy nghiệp vụ. Như vậy ra hòa, quả thực là bại hoại. Nếu gặp gỡ, nàng liền không thể lại làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Cho dù là chúng thần phân phong thời đại, gặp được loại sự tình này cũng là có thể hướng thiên đình cử báo. Hiện tại không có thiên đình, kia ít nhất phải hướng phàm nhân vạch trần bọn họ gương mặt thật. Không cho bọn họ vô tội mắc mưu, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tiểu cô nương, ta lại cảnh cáo ngươi một câu, bất kính thần linh là sẽ tao báo ứng. Đạo sĩ giống như lơ đãng mà chiều Linh Bảo phương hướng phất phất tay. Linh Bảo lại tinh tường cảm giác được một đại cổ âm khí ập vào trước mặt, bả vai phía bên phải đặc biệt trầm trọng. Nàng triển khai thần thức vừa thấy, thế nhưng có một con mặt mũi hung tợn tiểu quỷ ngồi xổm nàng vai phải thượng. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng chuẩn bị cắn xé. Này tức khắc chọc giận Linh Bảo. Loại này thanh mặt tiểu quỷ đều là chưa sinh ra anh thi luyện thành. Rõ ràng là người nuôi dưỡng. Lấy người tinh khí vì thực. Chuyên môn dùng để hành hung hại người. Tiểu quỷ cả người đen nhánh. Đã là sơ chạm hơn người mệnh. Miếu Ngọc Hoàng đạo sĩ dữ dội ác độc. Không chỉ có dưỡng quỷ, rõ như ban ngày dưới còn phóng quỷ hại người. Nếu nàng thật là cái người thường, chỉ biết bởi vì bị tiểu quỷ hút tinh khí từ từ suy nhược. Sợ là liền chết như thế nào cũng không biết, một lời không hợp liền phóng quỷ hại người. Ta há có thể tha cho ngươi. Linh Bảo một tay nắm lên trên vai tiểu quỷ liền chiều đạo sĩ mặt ném qua đi. Nàng này một kích quán chú rất nhiều linh khí. Không chỉ có tiểu quỷ đã chịu tổn thương, ngay cả kia đạo sĩ cũng cả người chiều sau bay đi. Loảng xoảng mà một tiếng đánh sập Phật tượng trước cống phẩm đài. Ở đây mọi người đều bị nàng này đột nhiên hành động kinh sợ. Phát ra hoác mà một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ nhìn không thấy nàng ném quá khứ tiểu quỷ, lại thấy nàng giơ tay làm cái ném động tác. Kia đạo sĩ liền theo cái kia phương hướng bay đi ra ngoài. Đều cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng, đạo sĩ miệng phun máu tươi từ trên mặt đất bò dậy. Khó có thể tin mà trừng mắt nàng, ngươi là huyền môn nhân sĩ, mà Linh Bảo lại bị suy sụp sụp cống phẩm đài lộ ra tới một góc hấp dẫn ánh mắt. Kia mặt trên dán một chương liễm thức phù, thần đàn dưới dán liễm thức phù, là vì che lấp cái gì? Nàng đi ra phía trước, đem kia chương liễm thức phù một xé. Tức khắc cảm giác được một trận tà ác hơi thở từ thần tượng thượng truyền đến. Mà ở nơi có người thường trên người, đều có một sợi tinh khí không tự chủ được mà phiêu hướng thần tượng. Này thần tượng, có cái gì ở hấp thụ người tinh khí? Trong nháy mắt, Linh Bảo sở hữu nghi hoặc đều có giải thích, vì cái gì Linh Tú vào miếu không bao lâu liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mà nàng tinh khí tán giật vượt qua bình thường tốc độ gấp 2. Vì cái gì rõ ràng trong miếu không có thần, vô pháp hấp thu tín ngưỡng chi lực, Miếu Ngọc Hoàng lại vẫn là muốn mời chào nhiều như vậy khách hành hương tiến đến dâng hương. Nguyên lai, không chỉ có là vì tài, còn có người thường tinh khí. Hiện giờ nàng đã có thể khẳng định, này miếu Ngọc Hoàng sau lưng Gia Hòa tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Nàng ở xem kỹ lá bùa cùng thần tượng đồng thời, đạo sĩ lại lấy ra di động bát cái điện thoại, mau kêu giam viện lại đây, có người tới miếu Ngọc Hoàng quấy rối. Liên tính là huyền môn nhân sĩ, dám công kích miếu Ngọc Hoàng người, cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Hết chương.